Chiến thần Hào Môn, chương 2206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao cả, Giang Ninh nói, chỉ ít hắn chắc đúng thế giới này có đổi mới nhận thức. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn toàn chính xác, tựa như Lang Tiên Sinh nói giống nhau, thế giới này quá nguy hiểm. Chỉ là cũng không phải là Lang Tiên Sinh trong nhận biết chính là cái kia thế giới, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện cũng không vậy, Lang Tiên Sinh xem ra là thực sự thật lâu chưa có trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư phụ, làm sao bây giờ, phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại. Phương Thu nói, đáng sợ như vậy một người, tiến nhập thế giới này, thật không biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn làm sao có thể không lo lắng. Lang Tiên Sinh thực lực quá mạnh mẽ, người như vậy không có mấy người có thể hạn chế lại hắn, hắn nếu muốn làm chút chuyện gì xấu, sợ rằng biết dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh nhãn thần thâm thúy, nhìn viễn phương, phảng phất thấy được Lang Tiên Sinh bóng lưng. Trong lòng hắn phải có cân nhắc, sẽ không dễ dàng làm loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu Lang Tiên Sinh không dám dễ dàng rời đi sơn môn bên trong, khẳng định ngay cả có hắn kiêng kỵ sự tình. Hoặc là người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là vừa mới ở núi Xanh Tông, Lang Tiên Sinh cùng tự những lời này, thì càng là chứng minh rồi điểm này. Hắn nào dám đơn giản bại lộ hành tung của mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sợ rằng, còn phải cẩn thận từng ly từng tí, giấu đi đối nhân xử thế a. Đối với điểm này, Giang Ninh cũng không có quá lo lắng, một thế giới có một thế giới vận hành quy tắc sẽ không dễ dàng bởi vì ý chí của cá nhân mà biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù cho có, người như thế cũng là lông phượng và sừng lân. Lang Tiên Sinh hiển nhiên không phải cái này nhân loại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm tốt chính mình sự tình, đề phòng nhiều hơn là được. Giang Ninh phân phó nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, mọi người gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thông báo một sự tình, liền quay trở về Đông Hải. Hắn không có về nhà trước, mặc dù hắn là thực sự rất tưởng niệm Lâm Vũ Thật, nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất, phải đi tìm Lục Kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghiên cứu sở bên trong, Lục Kính người ở bên ngoài xem ra, nghiễm nhiên đã là một người điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn từ vào cái này nghiên cứu sở sau, tựa như biến thành một người khác, nhất là tám lớn lánh đời thế gia đem mỗi cái gia tộc chung, chân tàng cổ bản, đều đưa tới, hắn càng là mất ăn mất ngủ đang nghiên cứu. Lục giáo sư quá liều mạng, ta làm cho hắn nghỉ ngơi hắn đều không chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vàng Ngọc Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn dẫn Giang Ninh, đi vào sở nghiên cứu phòng họp, nơi đây đã bị sách vở chất đầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh chân cao thang lầu bày đặt dùng cho đi lấy trưng bày ở chỗ cao thư tịch, chu vi còn có một chút máy vi tính sách tay, vậy cũng là Lục Kính giáo thụ mình làm ghi lại. Lục giáo sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh hô một tiếng, hoa lạp lạp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tòa núi nhỏ vậy thư đống ngã xuống, Lục Kính từ bên trong chui ra, rối bụt nơi nào còn có một tia thầy nho nhã dáng dấp. Người không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì kẻ lang thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh, ngươi đã trở về. Lục Kính trong đôi mắt của có ánh sáng, tràn đầy hưng phấn, dù cho tràn đầy tơ máu cũng không nhìn thấy một tia mệt mỏi dã rời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tới vừa lúc ta có phát hiện mới muốn nói cho ngươi, thế giới này thực sự là quá kỳ diệu. Hắn khẩn cấp muốn đem phát hiện của mình nói cho Giang Ninh, từ thư trong đống bò ra, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh vội vươn tay đỡ hắn, chậm một chút, Lục Kính cười cười, bất chấp chính mình không có gì hình tượng, lôi kéo Giang Ninh tay, liền hướng phòng thí nghiệm chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng phòng họp mất trật tự so sánh với, phòng thí nghiệm cũng là thật chỉnh tề, mỗi một dạng số liệu, mỗi một quyển sách thậm chí là từng cái ghi lại, đều làm xong an bài, có thể ở trước tiên tìm được. Thanh thanh sở sở, rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ dáng dấp mới là Lục Kính chân chính dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tới xem, Lục Kính ngẩng đầu, nhìn Vàng Ngọc Minh liếc mắt, Hoàng Tổng, phiền phức cho ta một chén nước, ta quá khát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đều một ngày không có uống nước, sợ cùng Giang Ninh nói không ra lời. Vàng Ngọc Minh vội vàng đi rót một chén nước đưa cho Lục Kính. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm tạ, Lục Kính chợt đã uống vài ngụm, tiếng nói thư thái rất nhiều, lúc này mới mở máy vi tính ra, đem chính mình phát hiện hình chiếu đến trên tường màn sân khấu chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, ngươi xem, đây là cái gì? Cách chương.